Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, Quỷ Phong Liên. Điền Kỳ giơ lên chén rượu nói, lão hủ có thể thuận lợi sáng lập ra Tử Phủ. Còn may mà tiểu hữu tặng cho, huyết đốm hắc dụ. Lão hủ trước làm vì kính, có thể giúp được ngài, là tại hạ vinh hạnh. Lưu Ngọc khen tặng mà trả lời, uống xong trong tay linh tửu. Lưu Ngọc nói tiếp, tại hạ linh căn tư chất, lần trước cũng đối ngài lão nói, có hay không sáng lập ra Tử Phủ. Nói thật tiểu đệ là một chút tin tưởng không có. Hiện giờ có ngài lão ban cho trúc cơ bí pháp, cuối cùng nhìn đến một ít hy vọng. Nói như vậy, tiểu hữu cũng tính toán chọn dùng lão hủ kia, song đan tôi điền, phương pháp. Phải biết rằng này phương pháp thật có chút nguy hiểm. Điền Kỳ nhìn thẳng Lưu Ngọc nói, tại hạ tư chất quá kém, như không được phi thường thủ đoạn, sợ là trúc cơ, vô vọng. Tu đạo người vốn là nghịch thiên sửa mệnh, há có thể vì con đường phía trước hung hiểm mà lùi bước. Lưu Ngọc ánh mắt kiên định mà trả lời, lão hủ tuy may mắn sáng lập ra Tử Phủ, nhưng cũng bị thương nặng, mấy năm nay vẫn luôn ở trong núi dưỡng thương, hiện giờ mới vững vàng một ít. Hai viên trúc cơ đan bộc phát ra dược lực thật sự là quá cuồng bạo. Nếu không phải lão hủ mệnh không tuyệt, sớm đã đan điền bạo liệt mà chết. Này phương pháp tuy có hiệu quả, nhưng quá trình chỉ có thể nói là cửu tử nhất sinh. Đạo hữu nhất định phải này hung hiểm sao? Điền Kỳ cau mày chậm rãi hỏi. Dù vậy, tại hạ cũng nguyện liều chết một cước. Lưu Ngọc cắn răng nói. Hắn cũng không tin chính mình còn so bất quá một cái thất tuần lão giả. Điền Kỳ đều có thể nhịn qua tới. Lưu Ngọc tin tưởng vững chắc chính mình cũng nhất định có thể. Điền Kỳ thấy Lưu Ngọc thần sắc kiên định, trầm trước một lát, mở miệng nói. Tiểu hữu tư chất tuy so lão hủ kém, nhưng so lão hủ có một đại ưu thế đó là tuổi trẻ. Đan tâm huyệt bình cảnh ứng sẽ không so lão hủ vững chắc nhiều ít. Tiểu hữu hiện giờ còn không đến 40 đi. Tu vi không nhìn lầm nói hẳn là luyện khí 9 tầng. Tại hạ hiện giờ 32. Nửa năm trước tiến giai vì luyện khí 9 tầng. Lưu Ngọc gật đầu trả lời. Điền Kỳ không khỏi trước mắt sáng ngời. Cảm khái nói. Nga, tiểu hữu thân là tam linh căn. Như thế tuổi trẻ liền đạt tới luyện khí 9 tầng. Điền mỗ bội phục. Theo sau cười khẽ nói. Nói như thế tới. Tiểu hữu 40 trước liền có thể đạt tới luyện khí đại viên mãn. Khi đến tráng niên, đan điền cứng cỏi cường độ đạt tới đỉnh phong. Chọn dùng, song đan tôi điền, phương pháp trúc cơ. Cùng với nguy hiểm có thể so lão hủ tiểu quá nhiều. Thật đáng mừng a, thật sẽ như thế sao? Lưu Ngọc vui sướng hỏi. Điền Kỳ nói thẳng trả lời. Đây là tự nhiên, lão hủ lần này trúc cơ sở dĩ như thế hung hiểm. Hơn phân nửa là bởi vì tuổi quá lớn. Lúc này Điền Kỳ sắc mặt đột biến, trịnh trọng nói, lão hủ gia truyền này cuốn song đan tôi điền phương pháp, nhất mấu chốt vẫn là kia nói tôi điền linh dịch bí phương, như nghiêm khắc ấn bí phương thượng sở ghi lại các hạng linh tài điều phối ra đặc chế tôi điền linh dịch, chọn dùng này pháp trúc cơ khi nguy hiểm liền sẽ trên diện rộng giảm xuống. Liền nếu như xứng không đồng đều bí phương trên ghi lại các hạng linh tài, dùng cái khác dược lực tương tự linh tài thay thế, nguy hiểm liền sẽ cấp tốc kéo lên, cái gọi là cửu tử nhất sinh cũng liền không quá. Lưu Ngọc sắc mặt tức khắc ngưng trọng, mở miệng hỏi, Điền lão, kia phối phương tại hạ cũng nhìn kỹ, mặt trên sở ghi lại gần 100 loại linh tài trong, chính như ngươi lần trước theo như lời. Đa số vì bình thường linh dược, nhưng kia 4 vị chủ dược huyết đốm hắc dụ, địa phù quả, quỷ phong liên, hoàng lân hành, cực kỳ quý hiếm, khó gặp, không biết ngài luôn như thế nào điều phối, cũng không biết này 4 vị linh tài xuất xứ. Điền Kỳ lắc đầu cười khổ mà nói, lão hủ ở ngũ hồ quảng trường trà trộn mấy chục năm, mới một chút gom đủ này 4 vị chủ dược. Huyết đốm hắc dụ từ tiểu hữu kia được đến, liền không nói, cái khác tam vị chủ dược, cũng đều là ngẫu nhiên được đến, cũng không kỹ càng tỉ mỉ xuất xứ, Nhưng, Quỷ Phong Liên, lão hủ đến là có nghe được một ít tiểu đạo tin tức. Nghe nói, Quỷ Phong Liên thường sinh trưởng cực âm nơi, giống nhau bình thường hoa súng, toàn thân cho đen sắc, cánh hoa có kịch độc, cũng có thể tản mát ra quái dị ám hương. Vật ấy mùi hoa thâm chịu các loại quỷ vật thích. Bởi vậy, Quỷ Phong Liên sinh trưởng nơi nhiều có quỷ vật chiếm cứ, thập phần nguy hiểm. Nghe nói Hắc Bạch núi non trong những cái đó thâm niên tuổi lâu, hắc mai độc lâm, ngẫu nhiên có vật ấy bóng dáng. Lưu Ngọc nghe vậy gật đầu nói, không dối gạt ngài nói, tại hạ cũng có nghe nói dạng này nghe đồn. Nghe nói hắc mai độc lâm hình thành thời gian càng lâu, phạm vi càng rộng, có dấu Quỷ Phong Liên xác suất liền càng lớn. Thậm chí còn có người nói, giống song huyết hồ, ám huyết cốc như vậy ngũ đại huyết địa, một ít bí ẩn nhất định có Quỷ Phong Liên. Một năm trước, Bắc Loan nội truyền ra Điền Kỳ Trúc Cơ thành công tin tức. Lưu Ngọc liền hướng Bách Hạnh Lâm Điền trưởng quầy hỏi thăm về Quỷ Phong Liên Hoàng Lân Hành tin tức. Bởi vì Lưu Ngọc trên tay đã có huyết đốm hắc dụ, địa phù quả, liền kém này hai vị chủ dược. Lưu Ngọc nguyên bản dự đoán thông qua Bách Hạnh Lâm ứng thực dễ dàng liền có thể mua sắm đến này hai vị chủ dược. Nhưng sự thật là Lưu Ngọc tưởng quá mức đơn giản. Đầu tiên là Hoàng Lân Hành Điền trưởng quầy trải qua gần một tháng tuần tra sau, nói cho Lưu Ngọc bao gồm Bắc Loan thành tổng cộng cửa hàng ở bên trong, Vân Châu 80 cửa hàng, Bách Hạnh Lâm chi nhánh. Thế nhưng đều không có Hoàng Lân Hành này vị linh tài. Quỷ Phong Liên đến là có không ít chữ hàng, nhưng một gốc cây Quỷ Phong Liên giá bán thế nhưng vì 5 vạn khối cấp thấp linh thạch. Khiến Lưu Ngọc là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lúc ấy Lưu Ngọc linh thạch toàn tạp tiến vào vẽ phù. Sao có thể một chút lấy ra như vậy một bút cự khoản? Tự nhiên cũng liền thôi. Nghĩ về sau lại nói. Lưu Ngọc trong lòng hiếu kỳ hướng Điền trưởng quầy hỏi thăm một phen. Này Quỷ Phong Liên thanh danh không hiện, vì sao như thế sang quý? Vừa hỏi dưới mới biết được này Quỷ Phong Liên thật đúng là không bình thường. Quỷ Phong Liên chính là một loại huyền âm linh tài, có kịch độc, đối chính đạo người tu chân tới nói giống như dâu ria, nhưng đối tà tu tới nói còn lại là một mặt quý báu linh tài, là nhiều loại tà đạo thánh đan chủ dược hoặc phụ dược, trong đó liền có đại danh đỉnh đỉnh thiên thi đan. Điền Kỳ lời nói thấm thía mà nói, không tồi, xác thật có cái cách nói này. Cho nên nói tiểu hữu nếu là không chuẩn bị đồng đều, tôi Điền linh dịch sở cần linh tài, lão hủ khuyên ngươi vẫn là sớm chút từ bỏ, xác thật quá mức hung hiểm, không đáng giá thử một lần. Lưu Ngọc cấp Điền Kỳ đảo thượng một ly xích hỏa tửu, theo sau nâng chén mỉm cười nói, đa tạ ngài nhắc nhở, tại hạ như chuẩn bị không đồng đều, tôi Điền linh dịch sở cần linh tài, nhất định sẽ không lỗ mãng hành sự. Điền Kỳ bưng lên chén rượu đáp lễ sau, một ngụm uống cạn, cười khẽ nói, vậy là tốt rồi, xem tiểu hữu cũng là sáng suốt người, là lão hủ nhiều lo lắng. Lưu Ngọc lập tức đứng dậy cấp Điền Kỳ rót đầy, có chút ngượng ngùng mà nói, ngài lão nhân gia có không cấp tại hạ nói một chút. Ngài bế quan trúc cơ quá trình, này bí pháp cần chú ý này đó yếu điểm, tại hạ cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Lưu Ngọc trời sinh tính tiết kiệm, cũng không phải thích rượu người, nếu không phải vì khoản đãi Điền Kỳ, từ Điền Kỳ này người từng trải, muốn chút xong đan tôi Điền, bí pháp trúc cơ kinh nghiệm, nào dám uống này tứ phẩm linh tửu, xích hỏa tửu. Một hồ 6000 khối cấp thấp linh thạch, này uống đến nơi nào là rượu, uống đến rõ ràng là Lưu Ngọc huyết a. Này một tháng thức khuya dậy sớm, xem như bạch bận việc. Hảo thuyết, liền từ điều phối tôi Điền linh dịch nói lên đi. Trước lấy địa phù quả, lửa lớn trưng. Điền Kỳ bắt đầu êm tai nói ra chính mình tu luyện xong đan tôi Điền, bí pháp toàn quá trình. Điền Kỳ đương nhiên biết Lưu Ngọc như thế tiêu pha ý đồ. Cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm sao? Ngoặc kép, hơn nữa, huyết đốm hắc dụ cũng là từ Lưu Ngọc nơi này đoạt được. Xem như giúp hắn đại ân. Điền Kỳ cũng liền không có giữ lại, đem chính mình kinh nghiệm tâm đắc một chút giảng giải cấp Lưu Ngọc nghe. Lưu Ngọc một bộ tập trung tinh thần thái độ, liên tiếp gật đầu, lại khi thì đặt câu hỏi, nghe được như si như say. Sao nguyên văn, nã nhân thủ đoạn, cật nhân trùy nhuyễn bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm ý nghĩa. Nã nhân thủ đoạn nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta cật nhân. Trùy nhuyễn nghĩa là ăn đồ ăn của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn. Nhô si eo ti nhô át bát. Hết chương.